Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của đồng hai tác giả Đỗ Ngát và Chu Tước, câu chuyện Người Cha Báo Thù Cho Con. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nam đang ngủ thì bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên. Vẫn cái giọng ngái ngủ Nam gắt: "Ai mà sáng sớm đã gọi thế?" Đáp lại ở đầu dây bên kia là giọng của một người con trai: "Mày dậy chưa Nam ơi?" Người hỏi ở đầu dây bên kia không ai khác chính là Thiện, thằng bạn thân của Nam. Nam ngáp một hơi dài rồi uể oải nói: "Thì nhờ ơn mày tao dậy rồi đây. Có chuyện gì mà sáng sớm gọi thế? Mày nhìn đồng hồ mấy giờ đã kêu sớm? 10 giờ sáng rồi. Hôm nay là ngày nghỉ, tao phải ngủ bù cho những hôm đi trực chứ. Phải là hôm qua có ca mổ cấp cứu, tao tan làm muộn á. Mà thôi, thì tóm lại mày gọi tao có chuyện gì?" "Thì có chuyện tao mới gọi. Tao bảo này, sao tới bệnh viện mình có đợt thăm khám cho người dân ở bản lèng ở Lạng Sơn á, mày có tham gia tình nguyện đợt này không?" Nam ngẩn người một lúc rồi vội hỏi: "Thế mày có đăng ký đi không?" "Tất nhiên là có. Lần nào đi khám thiện nguyện mà thiếu tao đâu. Mình vừa làm việc tranh thủ còn được thư giãn hít thở không khí trong lành của núi rừng. Một công đôi việc mà. Mà lên đó biết đâu ấy lại mang được vợ về đây xuôi. Con gái trên đó đẹp lắm đó, chẳng như bông bưởi. Mày đi cùng cho vui chứ. Nghe mày nói tao thích rồi đấy. Vậy tao cũng đăng ký đi." Thế là ngay trong hôm ấy, Nam gọi điện đăng ký đi thăm khám tình nguyện. Nam là một bác sĩ có năng lực trong bệnh viện, nên khi anh đăng ký đi thì ban lãnh đạo đồng ý. Lại nói về Nam, anh xuất thân trong một gia đình nghèo khó tại một vùng quê nghèo Nam Định, nên mà mọi người dân nghèo bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Suốt bao năm Nam phải cố gắng nỗ lực để thoát ly khỏi ngôi làng đó, phấn đấu để được làm bác sĩ trong một bệnh viện tư nhân lớn. Mặc dù chỉ là bác sĩ hợp đồng, nhưng anh vẫn không ngừng cố gắng từng ngày để trở nên thành đạt. Sáng sớm đầu tuần đúng 8 giờ, đội thiện nguyện của Nam gồm 5 bác sĩ và những y tá khác xuất phát lên bản lèng. Khi cách bản lèng tầm 3 cây số, chiếc xe vừa dừng lại. Vì phía trước là con đường đất, chiều hôm qua còn mưa, con đường trở nên lầy lội khó đi. Nó nhỏ hẹp với hai bên là cây cỏ rậm rạp, khiến anh nhìn cũng phải lắc đầu ngao ngán. Một người thở dài lên tiếng: "Bình thường thì đã khó, nay đường lầy lội còn khó đi hơn nhiều, là còn phải mang thiết bị và thuốc men nữa." Nói thì nói vậy, chiếc cả đội đều đã phân công đầy đủ, người đeo ba lô, người vác trang thiết bị. Lúc này có mấy người từ trong bản đi ra. Đó là một người đàn ông trung tuổi với mái tóc đã điểm bạc, nước da đen sạm nhưng nhìn còn rất khỏe mạnh. Người này mặc bộ quần áo thổ cẩm, trên đầu quấn khăn đi chần chần. Phía sau vài người thanh niên trai tráng khiêng một cây cáng làm tạm bằng tre nứa, trên đó phủ một lớp vải cũ màu nâu. Thế đoàn thiện nguyện đang đứng thì ông dừng lại, nhíu mày rồi nhìn bước lên trước, giọng nói lương lứa tiếng Kinh: "Các bác sĩ từ dưới xuôi lên hả?" Một bác sĩ trong đoàn gật đầu lễ phép đáp: "Dạ vâng, bọn tôi là đoàn từ Hà Nội lên để thăm khám thiện nguyện cho bà con." Người đàn ông gật đầu, ánh mắt dịu xuống. Ông ta quay lại ngất nằm ra hiệu cho người phía sau: "Tốt lắm, bác sĩ lên bản mình rồi mấy đứa, cần lắm người biết chữa bệnh." Rồi ông lại quay sang đoàn thiện nguyện: "Ở đây bọn tao nhiều người ốm không có đi được, nên phải mang xuống bệnh viện huyện, mà đường đi thì lâu lắm." Nam lúc này đứng sau cùng, nãy giờ còn chưa kịp quan sát kỹ, anh dướn người lên. Gương mặt người đàn ông kia khiến cho anh có chút khó giải mã, một chút trầm mặc buồn bã cùng ánh mắt sâu như đáy vực. Trong khoảnh khắc chạm phải ánh mắt ấy thì không hiểu sao Nam lại có một cảm giác lạnh lạnh cả sống lưng. Cả đoàn sau đó tiếp tục hành trình đi bộ vào bản trên con đường chật hẹp, bùn nhão bám đầy đế giày kêu lên từng tiếng sụp sọp. Hai bên đường là những hàng cây cổ thụ cao lớn che gần hết ánh mặt trời. Mặt trời đã lên cao nhưng ánh nắng lọt xuống chỉ lác đác từng vệt trên mặt đất. Thiện vừa đi vừa đùa: "Ta bảo mà, lên núi là chả có rèn luyện thể chất như thế này thì không lo bụng béo đâu Nam ạ." Nam cười khẩy vừa thở vừa nhăn mặt: "Ta mà biết vất vả thế này chắc nằm ngủ ở nhà cho coi." Thầy huyết nhẹ vào hông của Nam: "Nhưng mà bù lại sẽ có cây cớ để nhớ. Yên tâm, mày sắp lên đến bản làng rồi, đẹp như tranh." Quả thật sau gần một tiếng đồng hồ đi bộ, khi vượt qua một con dốc đá dựng đứng, trước mặt họ hiện ra một khung cảnh đẹp hệt như tranh vẽ. Bản làng nằm e ấp dưới chân dãy núi mù sương, Những ngôi nhà sàn lợp lá nằm rải rác trên triền đồi thoi thoải. Khói bếp bốc lên từ mái nhà tranh như dải lụa trắng vắt qua tán rừng. Cổng con suối nhỏ róc rách tô điểm thêm vào nét thơ mộng. Nằm đứng sững lại ngỡ ngàng như bị thôi miên. Không hiểu sao trong lòng anh trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ, bình yên, lại vừa huyền bí như vùng đất này cất giấu một điều gì đó. Này, đi tiếp chứ, ngẩn người ra đó làm gì vậy? Tiền gọi làm cho Nam giật mình vội vàng bước tiếp. Cả đoàn được dân bản tiếp đón nồng hậu. Bà con kéo đến đông lắm, tuy chen chúc nhưng vẫn rất trật tự. Những làn da rám nắng, những bàn tay che sạn hay những đứa trẻ cười rúc rích khiến cho người ta cảm giác đây là đi hội chứ không phải đi khám bệnh. Nam lúc này đang khám cho một bà cụ, miệng không ngớt lời dặn dò y tá ghi chép lại triệu chứng. Dù mệt nhưng trong anh lại cảm giác dễ chịu, cảm giác làm đúng được điều mình được học, được sống như một người bác sĩ chân chính, không phải là kẻ chạy theo chỉ tiêu hay là hóa đơn thuốc ép buộc từ lãnh đạo. Đến buổi chiều khi đã khám gần xong cho đợt đầu, Nam tranh thủ ngồi nghỉ dưới gốc cây gạo to bản. Gió từ rừng thổi về từng đợt mát lạnh. Xa xa là hình ảnh những chiếc váy thổ cẩm thấp thoáng giữa rừng. Nằm ngẩn người nhìn không rõ lý do, một cô gái đang ngồi giặt đồ bên bờ suối. Hình ảnh đó khiến cho tim của Nam khẽ đập mạnh. Cô gái như một phần không thể thiếu của vùng đất này, một vẻ đẹp hoang dại. Thiện bỗng nói nhỏ từ đằng sau. Đang nhìn gì mà như mất hồn thế? À không có gì, ta chỉ thấy mọi thứ ở đây khác hẳn dưới xuôi. Khác chứ, ở đây không khí trong lành, con người thật thà, mà con gái thì đẹp mê hồn đó. Nam bật cười nhưng không trả lời, ánh mắt vẫn hướng về con suối. Nên cô gái bên bờ đứng dậy đi khuất sau rặng cây. Những hình ảnh ấy như in sâu vào tâm trí của anh. Hình ảnh đôi chân trần trên bãi cỏ ướt, mặc chiếc váy thổ cẩm lắc nhẹ, mái tóc đen như mực cùng ánh mắt thoáng buồn. Từ đó bản tổ chức bữa cơm chung để cảm ơn đoàn bác sĩ. Những món ăn dân tộc được bày ra trên chiếc chiếu trải giữa sàn nhà. Có rượu ngô, thịt các bếp, canh măng rừng. Cả đoàn ăn uống vui vẻ, cười nói không ngớt. Thiện ngồi cạnh Nam vừa cùng chén vừa thì thầm. Mày thấy cô gái ngồi gần ông trường bàn chứ? Nam liếc nhìn theo hướng tay của Thiện, thấy một cô gái ngồi bên cạnh người đàn ông cao lớn. Nam cũng không biết ông là trưởng bản, càng ngạc nhiên hơn khi cô gái kia rất giống cô gái bên bờ suối anh đã gặp. Đây là con gái của ông trưởng bản đó, là Lan đó. Nghe nói chưa ai dám tán vì ông bố giữ như cọp đó. Nam cụng rượu với Thiện, trong lòng bỗng thấy rượu ngô thật là ngon, nhưng không hiểu sao thiệt lòng của mình sao động. Đêm hôm ấy sau khi về lại nhà sàn được phân ở tạm, Nam không tài nào ngủ được. Bên ngoài tiếng gió rít, tiếng côn trùng kêu rả rích, và từ đâu đó có tiếng hát ngân nga của người dân bản. Nam trần trọng xoay hết bên này đến bên kia, hình ảnh đôi mắt của gái kia cứ lặng lẽ nghiện về trong tâm trí của Nam. Nó không rực rỡ như những cô nàng phố thị, nhưng ẩn chứa một nỗi niềm khiến người ta không thể rời mắt. Một vẻ đẹp của núi rừng đại ngàn, rồi anh tiếp đi lúc nào không hay. Sáng sau khi sương vẫn còn đọng trên đá, Tiền Nam đã tỉnh dậy, khoác tạm cái áo rồi đi ra rửa mặt. Dòng nước lạnh buốt bên máng tre dẫn từ khe suối về. Cái lạnh làm cho anh khẽ rùng mình, nhưng lại thấy người tỉnh táo lạ thường. Khi Nam chuẩn bị xuống lán khám cho người dân bản thì bất ngờ có tiếng nói sau lưng. Anh là bác sĩ mới lên bàn à? Nam quay lại nhận ra cô gái đứng trước mặt chính là người anh đã để mắt tới từ buổi chiều hôm qua. Gương mặt của Lan dịu dàng, cô mặc chiếc áo thổ cẩm đỏ viền đen, tóc tết gọn gàng hai bên. À, vâng đúng rồi, thật là Nam, bác sĩ ở Hà Nội cô. Em là Lan, con gái trưởng bản. Em mang ít lá rừng đến cho đoàn mình ngâm chân sau mỗi buổi làm việc. Ở đây đi bộ nhiều cho nên người mới tới hay bị đau nhức chân tay lắm. Cảm ơn cô Lan nhé. Chắc nhà cô mà chân tôi đỡ nhức hơn đấy. Lan quay đầu lại nở một nụ cười e thẹn. Em ở nhà giúp cha lo việc ở bản, không hay bốc thuốc nam cho bà con. Em từng học trung cấp ở huyện đó. Nam gật đầu đưa mắt nhìn theo bóng của Lan khuất dần sau rặng tre. Trong lòng không hiểu vì sao lại khẽ khẽ gợn lên một điều gì đó rất lạ. Lan không giống với những cô gái anh đã gặp ở xuôi, nhẹ nhàng nhưng có nét gì đó mạnh mẽ âm thầm, vừa mong manh nhưng cũng vừa cứng cỏi. Những ngày sau đó Lan thường xuyên đến giúp đỡ đoàn, lúc thì bê nồi nước lá sông, lúc thì đỡ người bệnh lên cáng. Mỗi lần Nam và Lan làm việc cùng nhau, ánh mắt hai người như chạm nhau lâu hơn. Một buổi chiều rảnh, Nam đi dạo lên đỉnh đồi phía sau bản. Anh mang theo máy ảnh, muốn chụp lại khoảnh khắc yên bình hiếm có. Khi anh đang chăm chú ngắm khung cảnh mặt trời lặn qua ống kính, thì bất chợt đằng sau có tiếng bước chân. Anh Nam. Đó là Lan. Hôm nay cô mặc chiếc áo chằm cũ, vai đeo giỏ mây cùng mái tóc búi gọn. Trong giỏ là ít rau rừng và vài quả dưa leo nhỏ. Em đi hái rau à? Vâng ạ. Tranh thủ trước khi trời tối, anh đi lên đây một mình à? Nam gật đầu rồi chỉ tay về hoàng hôn. Đẹp quá. Cứ như là một thế giới khác vậy đó. Lan đứng bên cạnh Nam không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía xa. Ánh nắng chiều hắt lên gò má cô một vệt sáng dịu dàng. Cả hai im lặng một lúc lâu rồi Lan bất ngờ lên tiếng. Hồi nhỏ mẹ thường dẫn em lên đỉnh đồi này mỗi khi em buồn. Mẹ bảo nếu mà thấy buồn thì hãy nhìn về phía mặt trời lặn. Em đã từng yêu ai chưa? Nam cất tiếng nhỏ hỏi. Lan nhẹ cười chào tạm biệt Nam rồi đi xuống không nói gì. Để lại chàng bác sĩ ngẩn ngơ. Một chiều khác sau giờ khám, Lan rủ Nam đi lấy thuốc cùng. Hai người đi bộ qua những bậc đá phủ đầy rêu, men theo con suối nhỏ. Lan vừa đi vừa chỉ cây cỏ bên đường vừa nói. Cây này chết đau bụng cho trẻ nhỏ, cây kia là lá để xông khi sản phụ mới sinh. Ồ, em học mấy thứ này ở đâu? Phần nhiều là mẹ em dạy, bà giỏi bốc thuốc lắm. Mỗi khi có người đau ốm thì mẹ em chỉ cần sờ chắn bắt mạch, biết ngay bệnh nặng bệnh nhẹ. Anh xin lỗi, nhưng từ hôm đến đây tới giờ anh chưa thấy mặt mẹ em. Mẹ em mất cách đêm 3 năm rồi. Ồ, anh xin lỗi. Không sao ạ? Nam không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh đủ gần để chạm vai. Khoảnh khắc ấy núi rừng cũng như tĩnh lặng lại, chỉ còn tiếng lá khô xạo xạc dưới chân. Từ hôm ấy khi đoàn y tế đốt lửa trại giao lưu với người dân bản, Nam thấy Lan ngồi ở mép vòng tròn, tay cầm đàn môi, nên anh bước tới ngồi bên cạnh. Em biết chơi à? Lan gật đầu, đặt lên môi, âm thanh cất lên thanh thoát nhẹ như là sương mặn mắc buồn. Một lúc sau Nam bấy giờ liền hỏi, đó là bài gì vậy? Lan bấy giờ hơi đỏ mặt, nở một nụ cười hiền. Bài nhạc này là lời tỏ tình của một chàng trai với người con gái mà anh ta yêu. Đêm hôm đó sau khi nằm trên sàn nhà gỗ, Nam lại trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh của Lan ngồi bên bếp lửa bập bùng khiến lòng trộn của anh trở nên dạo dực. Cô gái đó không đẹp kiểu thành thị, không son phấn loè loẹt hay nước hoa thơm phức. Thế nhưng mà mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt đều gợi lên cho Nam một cảm giác như muốn được che chở. Ngày thứ năm tại bản, trời mưa phùn khiến cho những con đường càng thêm lầy lội, làm cho đoàn bác sĩ phải hoãn khám buổi sáng. Nam đang ngồi đọc sổ y bạ thì Lan đi đến, để cho anh một nắm xôi nếp và ít muối vừng. Sáng nay nhà em đổ xôi nếp, anh Nam ăn kẹo lát lại đói đấy. Nam cảm ơn rồi nhìn Lan nhưng nghĩ ngợi điều gì. Nam hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn. Lan này. Dạ. Em... Anh Nam này sao đấy? Anh muốn hỏi... Anh hỏi đi. Em có người yêu chưa? Lan nghe xong đỏ mặt rồi lắc đầu. Em chưa. Ở đây ai cũng cưới sớm. Nhưng em còn muốn học đó, muốn đi xa. Vậy nếu có người đối xử tốt với em thì em... Lần bấy giờ liền nhún vai. Có thể em sẽ đồng ý. Em cũng không có biết nữa. Vậy nếu người ta ở dưới xuôi thì sao? Lan im lặng đưa mắt nhìn màn mưa ở ngoài hiên. Rất lâu sau cô mới đáp. Chỉ cần họ thật lòng là đủ. Câu nói đó khiến cho thức cảm xúc không tên đang lớn dần lên trong Nam. Đây là một cảm giác muốn gắn bó, muốn giữ lại một người ở bên mình. Cả ngày hôm ấy Nam cứ cười tủm khiến cho Thiện trông thấy còn trêu. Ta bắt quả tang mày bị gái bản hớp hồn nhá. Là linh tinh đó, còn cãi hả? Bác sĩ gì mà cứ người nói cười tủm một mình á, thì chỉ có mắc một bệnh. Bệnh gì? Là bệnh ôm tương tư đó, thằng ngu này. Nam nghe xong thì phải ngượng ngùng cầm cái dép mà ném về thằng bạn. Chiều đó Lan bị trượt chân khi đi gánh củi về. Nam đang nghỉ trong nhà thì nghe tiếng gọi. Vội vàng chạy ra, Lan được bà con dìu tới. Anh đưa đầu mắt nhìn xuống cái chân đỏ tấy. Nam vội vàng đỡ cô vào trong rửa sạch vết thương. Em có đau không? Không đau lắm đâu ạ. Em bị như này cũng nhiều lần rồi. Ngày ở bản leo rừng đổi suối cũng thường xuyên bị thương lắm ạ. Nam nhìn bàn chân nhỏ nhắn, cảm nhận được làn da rám nắng nhưng sạch sẽ. Anh đưa tay thoa thuốc nhẹ nhẹ, tay kia giữ cổ chân cố định. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của hai người chạm nhau. Lan cúi đầu che giấu đi đôi gò má đang đỏ ửng để kể cho Nam chăm sóc. Từ đó khi mọi người đã đi ngủ, Nam lặng lẽ đứng ngoài hiên nhìn ánh trăng bằng bạc sau rặng núi. Lan từ đâu bước tới, trên tay cầm một cái áo đưa cho Nam. Anh mặc vào đi, kẻo lạnh đó. Nam mỉm cười rồi lặng im. Lan bước đến bên cạnh cũng nhìn lên bầu trời, này có những vì sao lấp lánh. Hai người cứ như vậy đứng vậy một lúc không nói gì. Rồi bỗng nhiên Nam mạnh dạn cầm lấy tay của Lan. Em làm người yêu anh nhé. Anh yêu em. Lan có chút bất ngờ về hành động đột ngột của Nam. Cô cúi mặt xuống không trả lời câu hỏi ấy. Nam thấy vậy thì như mở hội ở trong lòng, mạnh bạo hơn kéo Lan tựa đầu vào ngực. Gió từ rừng già lùa về se se. Rất lâu sau Lan mới lên tiếng. Anh sắp đi rồi mà, sao còn nói yêu em? Anh sẽ quay lại tìm em, hãy tin anh. Thật không? Cha em bảo không được tin người ở dưới xuôi. Và đó là lý do em hay né ánh nhìn của anh. Lan im lặng không đáp. Nam lại hỏi. Em không có chút tình cảm nào với anh sao? Lan khẽ gật đầu. Cô nói. Em sẽ chờ. Nhưng mong anh đừng quên lời hứa. Người dân bản chúng em không nói hai lời. Anh hứa mà. Dứt lời, Nam kéo Lan đi ra đỉnh đồi quen thuộc. Hai người từng ngắm hoàng hôn cùng nhau. Nam chào cho Lan nổ hôn nhẹ trong sự ngượng ngùng của cô. Một chiếc vòng bạc nhỏ được Lan lặng lẽ đeo vào cổ tay của Nam. Chiếc vòng có hoa văn hình con chim lạc, là biểu tượng của tình yêu tự do như cô đã nói. Ở đây ai đeo vòng này là đã có hẹn ước, mong anh đừng có phụ em. Nam cầm tay của cô rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay. Anh thề bằng tất cả lòng mình, anh yêu em, hãy đợi anh. Đêm hôm đó, mùi tóc của Lan hòa quyện đan xen cùng hương thơm của núi rừng. Cô trao cho Nam tình yêu lẫn linh hồn của mình. Hơi thở gấp gáp của hai người hòa quyện vào nhau, đánh dấu một thứ tình yêu chớm nở giữa vùng cao, nơi cả thế gian dường như chỉ còn lại hai người. Buổi sáng cuối cùng ở bản làng, sương mù giăng kín lối giăng cả vào lòng người. Gió từ rừng ra xào xạc cuốn theo những chiếc lá rơi lả tả xuống bậc đá nơi Nam đang đứng lặng thinh. Là đến bên anh, tay cầm chiếc khăn thổ cẩm do cô tự thêu, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nở nụ cười dịu dàng. Đường trơn lắm đó, anh đi cẩn thận nhé. Nam gật đầu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của cô. Anh muốn khắc ghi từng đường nét, từng nếp áo, từng sợi tóc mềm mại của cô. Chiếc vòng bằng vẫn luôn đeo trên tay, ấm áp như là lời hứa còn đọng lại. Anh sẽ gọi điện nhắn tin cho em, ngày nào cũng vậy. Lần nhớ trả lời anh nhé. Em sẽ chờ. Một lời hứa giản dị mộc mạc như núi rừng nơi cô sinh ra. Cả đoàn lên xe bắt đầu di chuyển. Lan đứng chân đồi vẫy tay mãi cho đến khi chiếc xe khuất dần. Nam trở về Hà Nội khi trời còn vương những đợt mưa lất phất. Nam lao vào công việc ngay ngày hôm sau. Bệnh viện đông đúc bệnh nhân qua lại. Sàn nhà nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Tiếng máy đo đốc chỉ số sinh tồn và những ca mổ nối tiếp nhau khiến người bình thường ngộp thở. Nhưng với Nam thì không. Mỗi khi rảnh tay, Nam lại bật điện thoại để xem những dòng tin được Lan nhắn ngắn gọn. Có khi cô gửi một bức ảnh chụp mờ mờ vội vàng bằng chiếc điện thoại cũ về một rổ rau rừng, một khung cảnh cửa sổ ướt mưa, hay là đám trẻ con trong bản đuổi nhau dưới bậc đá. Những buổi tối hai người vẫn cố gắng gọi video cho nhau, dù mạng yếu, âm thanh đứt quãng, nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ. Thế nhưng yêu xa mà, khi nồng nàn qua đi thì hiện thực bắt đầu gõ cửa. Nam bắt đầu bận rộn hơn. Dự án hợp tác quốc tế khiến anh phải tham gia các buổi họp kéo dài đến tận khuya, giấy tờ nghiên cứu rồi báo cáo dồn dập. Mỗi tối trở về, anh nằm vật xuống, chỉ kịp tắm vội ăn qua loa rồi lăn ra để ngủ. Có đêm Lan gọi tới nhưng Nam lười mở máy, chỉ cố nhắn một dòng gọn lòn: anh mệt quá ngủ nhé, mai anh gọi. Thế nhưng rồi mọi điều Nam nói chỉ là hứa hẹn mà thôi. Còn Lan thì vẫn giữ thói quen nhắn tin cho Nam mỗi tối: chúc anh ngủ ngon. Dù có hôm Nam trả lời, có hôm thì không. Có lần Nam gửi một, Lan gửi một tấm ảnh là chiếc váy cô mới may, được chiếc rừng hoa cải trắng. Cô mỉm cười tươi tắn cùng gò má ửng hồng, tết tóc hai bên. Nam nhìn một lúc rồi cất máy vào túi, quên nhắn lại. Tên khi nhớ ra thì đã sang ngày mới. Chiếc vòng bằng vẫn nằm trên tay của anh, lặng lẽ như đang chứng kiến sự thay đổi của một người đàn ông mới chỉ tháng trước còn hẹn thề với người yêu. Kể từ chuyến đi từ thiện đến giờ đã là 3 tháng. Buổi chiều hôm ấy, bệnh viện tiếp nhận một bác sĩ. Cô gái xuất hiện trong hành lang phòng họp như một cơn gió lạ. Mái tóc được uốn sóng nhẹ, đôi mắt long lanh ánh nắng và làn da trắng trẻo mịn màng. Cô bước vào với vừa tự tin và nhã nhặn, mặc chiếc áo blue ôm dáng người nhỏ nhắn. Sau lưng là vị giám đốc bệnh viện, người mà hiếm khi xuất hiện tại phòng họp, nhưng hôm nay lại đích thân đưa con gái tới giới thiệu. Đây là Quỳnh, con gái tôi. Nó mới học xong bác sĩ nội trú Pháp về, nay về nước thực tập thêm tại bệnh viện mình. Mong các cô cậu giúp đỡ. Những cái gật đầu đồng tình, thậm chí vài lần huýt sáo nhỏ sau lưng, cùng ánh mắt của nhiều người trong phòng nhìn Quỳnh với sự tò mò ngưỡng mộ. Thế nhưng Quỳnh lại không để ý, ánh mắt cô lướt qua từng người rồi dừng lại ở Nam. Không hiểu vì sao cô lại mỉm cười. Sau buổi họp, Nam bước ra hành lang thì bắt gặp Quỳnh đang đứng xem bảng phân công công việc. Anh dừng lại có phần lúng túng. Thế vậy Quỳnh chủ động chào hỏi. Chào anh, em là Quỳnh, anh là bác sĩ Nam có đúng không? Em nghe bố kể về anh rất nhiều đó. Nam thoáng ngạc nhiên. Chào em, chắc giám đốc tranh nhiều lắm mà. Bàm khen em nhiều lắm đó. Có gì em không biết mong anh Nam giúp đỡ nhé. Từ đó Quỳnh thường xuyên xuất hiện trong các ca mổ của Nam. Cô nhanh nhẹn, thông minh, học giỏi. Điều khiến cho Nam chú ý nhất, cô luôn giữ khoảng cách vừa đủ, không quá thân thiện, không quá lạnh nhạt. Có một buổi trưa sau khi ca phẫu thuật kéo dài xong, Nam bước ra ban công bệnh viện hít thở chút không khí. Thấy Quỳnh đang đứng đó, tay cầm một ly cà phê, đưa mắt nhìn xăm xăm xuống dòng xe cộ qua lại. Ở đây ồn ào quá anh nhờ. Em vẫn chưa quen với kinh nghiệm sống sau này mấy năm ở châu Âu. Xem về nước, ở bên đó có nhiều cơ hội học hỏi phát triển hơn mà. Ở bên đó em thấy lạc lõng lắm, mọi thứ đều máy móc tính toán, rồi sao không đâu bằng nhà mình anh ạ. Nhưng ngày sau đó hai người từng gặp nhau nhiều hơn, khi thì cùng tham gia hội thảo, khi thì trực chung. Có hôm Quỳnh mang bánh tự làm đến phòng trực rồi bảo là em làm đó, anh Nam ăn thử xem tay nghề của em nhé. Nam nhận lấy có chút bối rối. Anh nhớ Lan cũng đã từng đặt vào tay anh gói nếp xôi và muối vừng. Nhưng cái khác là Quỳnh ở gần, còn Lan thì ở xa. Một lần ca trực muộn, Quỳnh chủ động rủ Nam đi ăn. Họ ngồi trong một quán ăn nhỏ ven đường. Hôm ấy trời mưa phùn, ánh đèn vàng ngay bên đường hắt xuống. Quỳnh kể cho Nam nghe về chuyện tuổi thơ, chuyện học ở Paris, những lần cô đơn giữa trời tuyết và thèm được trò chuyện với ai đó. Nam im lặng lắng nghe, rồi sau đó kể cho cô nghe về bản làng nhưng không nhắc gì đến Lan cả. Những ngày sau đó thì Quỳnh không còn e dè nữa, cô chủ động hơn, quan tâm hơn. Có hôm cô đợi Nam tan ca ở cổng bệnh viện rồi dúi vào tay của anh một lọ dầu nhỏ. Dầu bôi vai gáy đây, hôm nọ thanh xoa xoa cổ rồi ngăn mặt. Nam nhận lấy lọ dầu mà trong lòng có chút ấm áp lạ thường. Một hôm Nam vô tình thấy ảnh của Lan trong điện thoại. Cô mặc váy đỏ đứng trước sàn nhà, tay cầm bó hoa trải trắng. Anh nhìn rất lâu rồi tắt máy, không xóa ảnh nhưng cũng không lưu vào mục yêu thích nữa. Cái vòng bạc trên tay vẫn còn, nhưng nhiều khi đi tắm anh tháo nó ra để tạm trên kệ mà quên đeo lại. Một chiều mưa, Nam và Quỳnh cùng nhau vào một quán nhỏ. Quỳnh cầm trên tay một cái bản sách y học dịch, vừa đọc vừa chỉ vật từng dòng giải phẫu. Ánh đèn hắt xuống làn da cô, làm nổi bật gò má ửng hồng vì lạnh. Nam bỗng thấy tim của mình rung lên. Anh chưa từng nghĩ có ngày mình mỉm cười chỉ vì một ánh mắt, một điệu cười ngắn, hay cái nghiêng đầu dịu dàng của một cô gái. Hoặc có thể là anh đã quên đi những ngày ngắn ngồi bên Lan. Anh cũng từng ngẩn ngơ nhìn cô gái giật quần áo bên dòng suối, hay thẫn thờ trước tiếng đàn môi của cô. Lúc về họ đi bộ dưới mưa phùn, Nam đưa áo khoác che lên đầu Quỳnh, làm cho cô ngước lên. Để môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi thôi. Trong khoảnh khắc đó, Nam nhận ra một điều, sự phố thị xô bồ anh đã không còn cô đơn. Và cũng từ đó anh đã thôi không đeo chiếc vòng bạc nữa. Ở một nơi khác cách Hà Nội gần 300 cây số, bản làng vẫn mù sương như ngày nào, nhưng Lan bây giờ đã khác. Suốt mấy ngày hôm nay, Nam không một tin nhắn, không một lời hỏi han, không một cuộc gọi, không hồi âm. Ông phó trưởng làng bắt đầu để ý, vì con gái ông vốn là đứa mạnh mẽ, sáng đi rừng chiều bốc thuốc. Nhưng mà từ ngày có đợt xuất hiện thiện nguyện xong đến giờ, Lan trầm lặng hơn, ăn ít hơn và hay thở dài. Lắm hôm ông thấy nó ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại mà đôi mắt đỏ hoe. Ông hỏi sao thì Lan chỉ bảo là không có gì. Đến tháng thứ hai thì Lan nôn khan mỗi sáng, cả người xanh xao cùng đôi mắt trũng sâu, áy náy bắt đầu chật chội. Cô biết rõ mỗi lần tay chạm vào bụng là tim cô đập loạn. Cô hiểu rằng có sự sống đang dần lớn lên. Cô không dám tin, không dám kể cho ông Pháo, lại càng không dám gọi cho Nam. Ông Pháo nhìn con mà sinh nghi, ông bắt đầu quan sát kỹ. Cô ông giả vờ ngủ rồi len lén thấy Lan ngồi một mình dưới hiên, đưa tay ôm bụng, ánh mắt nhìn xa xăm. Nhưng trên đời này không có người cha nào giả mù được, nhất là một người từng dầm mình trong núi rừng cả đời như ông. Ông Pháo bắt đầu hiểu tại sao mỗi lần nhắc đến người bác sĩ dưới xuôi, ánh mắt con gái ông lại ánh lên mà giọng thì nghẹn lại. Một hôm ông lặng lẽ vào trong phòng của Lan khi cô đang ngủ. Trên bàn có một tấm ảnh, hình ảnh của Nam đứng cạnh Lan, phía sau là đám trẻ con cười rúc rích, cạnh đó là một mẩu giấy đã ố vàng. Anh hứa sẽ quay lại để tìm em. Ông Pháo cầm lên ngồi thật lâu, đôi tay che sạn run nhẹ, mặt đồng đỏ hoe nhìn sang Lan. Giả bụng cô đang nhấp nhô dưới lớp chăn mỏng. Sáng hôm sau Lan tỉnh dậy thấy cha đang ngồi ở bậu cửa, điếu thuốc kẹp cháy trên tay. Ông thở dài cất lời: "Con đừng giấu nữa. Có những thứ dù mình muốn che giấu nhưng nó vẫn lớn lên như cây rừng. Cha không trách nhưng cha cần biết, còn lo cho cháu ngoại." Lan ngồi thụp xuống bật khóc như là chưa từng được khóc. Giữa phố thị Nam không hề hay biết gì cả. Trong đầu của anh bây giờ lấp đầy lịch mổ, rồi cuộc thi chuyên môn và những dự định mới với cả Quỳnh. Anh vẫn đi làm đều đặn, vẫn ăn tối cùng Quỳnh, thi thoảng còn về nhà muộn. Anh không còn nhớ ngày mình xóa tin nhắn cuối cùng của Lan, và cũng không nhớ lần cuối cùng thấy nụ cười của cô là khi nào. Chiếc vòng bạc từng là hứa hẹn thì giờ nằm trong ngăn kéo bắt đầu phủ bụi. Nam không ghét quá khứ, chỉ là anh không đủ can đảm đối diện với nó. Và anh không biết được rằng bản làng lẻng đang có một sinh linh lớn dần lên trong bụng của người con gái từng yêu. Mấy quan hệ giữa Nam và Quỳnh dần trở nên thân mật, không còn là những bữa ăn vội hay cuộc chuyện trò chuyên môn đơn thuần, mà là những buổi hẹn hò, những cái nắm tay nhẹ nhàng khi tan ca, và cả những lần Quỳnh nghiêng đầu vào vai Nam thủ thỉ những điều chỉ hai người hiểu. Nam thấy trong lòng của mình bình yên đến lạ. Quỳnh khiến anh cảm thấy được yêu thương một cách trưởng thành, không quá nồng nàn nhưng cũng đầy vững chãi. Là con gái của giám đốc bệnh viện, Quỳnh không bao giờ đem cái danh đó ra để làm lợi thế, nhưng sự hiện diện của cô khiến các đồng nghiệp bắt đầu nhìn Nam bằng một con mắt khác. Những lời trêu chọc đã dần chuyển thành sự kiêng dè và nể trọng. Đã vài lần giám đốc đích thân mời Nam lên phòng làm việc để hỏi han tình hình chuyên môn, nhắc đến một suất học bổng chuyển tiếp, thậm chí bóng gió về việc đề bạt anh làm trưởng khoa. Nam không ngốc, anh tất cả hiểu những điều đó không đến một cách ngẫu nhiên. Anh cũng biết nếu ở bên Quỳnh thì anh sẽ có cơ hội bước vào một thế giới mới, vững chắc an toàn và đầy triển vọng. Ở bên cô tương lai là một tương lai ổn định, là cái mà bao năm anh nỗ lực tìm kiếm. Không còn bấp bênh trên những hợp đồng thời vụ nữa. Nam quyết định tỏ tình với Quỳnh, đặt một bước chuyển biến trong mối quan hệ của cả hai người. Tại bàn làng lúc này, Lan ngồi trước bếp lửa đang trụi cho, tay ôm bụng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống vạt áo. Cô đã nói hết với cha không giấu gì nữa. Khi nghe con thú nhận, ông Pháo im lặng rất lâu. Gương mặt của ông vốn đã khắc khổ nay càng thêm khô cằn. Điếu thuốc trên tay cháy rụi, lửa bén vào đầu ngón tay mà ông cũng không nhúc nhích. Sau cùng ông bảo: "Cha không hiểu hết chuyện tình cảm, thế nhưng mà cha hiểu một điều, ai làm thì phải gánh. Nó là người xuôi mà con là gái bản. Nếu nó thật lòng thì nó sẽ về, còn nếu không thì con tính sao?" Lan lau nước mắt rồi ngẩng đầu. "Con muốn xuống Hà Nội. Con không cần anh ấy gánh trách nhiệm. Con chỉ muốn hỏi anh ấy rằng anh ấy có còn nhớ lời hứa không. Nếu mà không thì con sẽ tự sống và sẽ tự nuôi con." Ông Pháo không nói gì nữa, đôi mắt già nua nhìn con gái đầy chua xót. Ông hiểu Lan là đứa cứng cỏi, nhưng mà tình yêu luôn biến người mạnh mẽ thành người yếu đuối. Rồi ông thở dài đưa tay vào trong tràn, lấy ra một túi vải thổ cầm lặng lẽ đưa vào tay của Nam. Trong này có ít tiền cha cất, con cầm lấy xuống xuôi đi mà tìm. Nhưng con phải nhớ một điều, đừng van xin, đừng quỵ lụy. Nếu nó không ra gì thì con cứ quay về đây. Cha còn sống là hai mẹ con vẫn còn hy vọng. Lan nôm cha bật khóc nức nở. Sáng hôm sau, Lan rời bàn trong chuyến xe sớm nhất, tay ôm túi đầu bụng lấp lửng dưới chiếc váy thổ cầm. Cô chẳng biết Hà Nội rộng lớn thế nào, cũng chẳng biết đang ở đâu, chỉ mang theo mảnh giấy cũ nơi Nam từng ghi địa chỉ để gửi đồ. Bầu trời bên ngoài xám xịt, mùi khói xe làm cho Lan buồn nôn. Lan bấm máy gọi cho Nam, nhưng nhận lại chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Ở bên kia, Nam nhìn vào màn hình đang hiển thị tên người gọi mà khẽ nhíu mày. Trước kia Nam chỉ mong đến giờ giải lao được nói chuyện cùng với cô, nhưng câu chuyện không đầu không đuôi Nam vẫn thấy thú vị. Ấy vậy mà bây giờ trong mắt của Nam, Lan chỉ là nỗi phiền hà mà thôi. Không gọi đừng cho Nam khiến cho Lan hụt hẫng, nhưng cô tự trấn an bản thân rằng Nam đang bận mà thôi. Lan bắt xe ôm đến địa chỉ mà Nam ghi là một nơi khu chung cư bình dân. Lan ngồi đợi trước cửa phòng của Nam, mặc bao ánh mắt đang tò mò mà nhìn cô. Cũng có người lên tiếng rồi hỏi: "Cháu tìm bác sĩ Nam à?" Lan khẽ gật đầu rồi đáp: "Dạ vâng. Cháu gọi cho nó chưa? Nó giờ rất bất thường lắm đó. Cháu ngồi đợi nó thì biết đến bao giờ." Lan im lặng không biết nói gì. Cô chỉ biết ngồi đó bó gối đợi Nam, trong lo lắng và nhớ nhung. Nửa đêm hôm ấy, khi Lan tựa đầu vào cửa ngủ quên vì mệt, thì bóng dáng của một người quen thuộc đứng ngay trước mắt của cô. Đó chính là Nam. Còn Nam thì ngạc nhiên khi thấy Lan đứng ngồi trước cửa phòng của mình. "Lan, sao em lại ở đây?" Tiếng nói của Nam làm cho Lan giật mình tỉnh giấc. Trong ánh mắt ngần ngấn nước của cô lúc này là một người đàn ông cô mong nhớ bấy lâu. Nhưng mà trái với sự vui mừng của Lan là sự thờ ơ, thậm chí là khó chịu của Nam. "Em tìm anh có việc gì?" "Em... thôi đi vào trong nhà nói chuyện." Lan đưa mắt nhìn xuống cổ tay của Nam, nhận ra chiếc vòng tay định tình mà cô đã tặng không còn thấy đâu nữa. Lòng của cô tràn ngập sự hụt hẫng. "Em ăn gì chưa?" Giọng của Nam lạnh nhạt. Lan lắc đầu rồi nói: "Chưa à? Đành nấu gì cho em ăn nhé." Đợi mấy phút sau thì Nam bưng bát mì tôm ra cho Lan. Cả một ngày chưa được ăn gì, bụng đói, nhưng Lan chỉ ăn được vài miếng mà thôi. Lúc này người cô từng thể hiện với cô, từng nói yêu cô say đắm đang đứng trước mặt cô, mà sao Lan thấy xa lạ như vậy. Như thể Nam của những ngày ở trên bản với Nam trước mắt cô là hai người hoàn toàn khác nhau. "Em tìm anh có việc gì không?" Nam cất giọng lạnh nhạt, cả ánh mắt nhìn Lan cũng chẳng có sự yêu thương. Em không gọi được cho anh. Anh bận. Rất lâu rồi anh không gọi cho em." Nam đứng dậy cho một điếu thuốc rồi đứng bên cửa sổ hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng: "Anh xin lỗi. Anh nghĩ là bọn mình không hợp nhau đâu. Chúng ta nên dừng lại thì tốt hơn." Đôi vai gầy của Lan khẽ run lên bởi tiếng nấc nghẹn ngào. Lan cất lên từng tiếng khó nhọc: "Em có thai rồi." "Em có thai?" "Vâng à." "Em bỏ nó đi. Như vậy sẽ tốt cho em và anh chúng ta." Nam chưa nói nghít câu thì Lan đứng dậy: "Sao anh có thể bảo em giết con chúng ta? Em không thể làm được như thế. Mong em hiểu cho anh." Tiếng điện thoại của Nam văng lên là Quỳnh gọi tới. Nam đi ra bần cổng nghe điện thoại. Qua lớp kính, Lan thì Nam nói cười rất vui vẻ, nụ cười mà từ nãy đến giờ Nam chưa từng thể hiện với cô. Khi Nam bước vào nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Lan, anh không mảy may một chút động lòng. Với anh, Lan không còn quan trọng nữa rồi. "Em nghỉ lại đây đi, mai anh sẽ đưa em đi giải quyết." "Nam à, em không muốn." Nam đi tới nắm chặt tay của cô. "Tôi bảo cô phải phá bỏ nó thì cô phải phá. Anh không còn cần em. Mẹ con em sẽ về bản làng, sẽ không gặp anh nữa. Cứ muốn đi đâu thì tùy, nhưng đứa bé này nhất định phải bỏ." Cuối cùng Lan thở hắt ra chậm rãi nói từng chữ: "Được, em hiểu rồi. Anh không cần lo gì cả. Em sẽ tự nuôi con, nhưng anh hãy nhớ lấy. Rồi cả đời này anh không gặp lại thì vẫn có một sinh linh mang dòng máu của anh đang tồn tại. và sau này anh đừng hòng nhận nó. Nam không nói gì và cũng không tiễn, nhìn Lan bước ra khỏi phòng lặng lẽ như chính lúc cô đến. Hành lang dài hun hút vang lên tiếng bước chân xoáy sâu vào tâm trạng của Nam lúc này. Lan kinh như vậy đi lang thang giữa thành phố, nước mắt bao lần khô lại ướt. Cô ngồi ghé vào một bậc cầu thang ven hồ ôm mặt khóc nức nở. Những ước mơ về gia đình hạnh phúc từng nghĩ đến giờ đây đều tan thành tro bụi. Hôm ấy cô khóc suốt cả một đêm dài. Điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ từ ông Pháo nhưng cô không buồn nghe. Trong đầu luôn rình tràn ngập hình ảnh về Nam. Đúng vậy, cô lụy tình, hoặc là chí ít bây giờ đối với cô thì Nam là cả thế giới. Ngày hôm ấy Lan quyết định trở lại bệnh viện. Dù bị từ chối, bị tổn thương, bị chối bỏ nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được sự im lặng đó. Cô cần gặp lại Nam, cần nói chuyện rõ ràng hơn là những câu chuyện lạnh lùng hôm trước. Có thể cô không còn yêu Nam như cũ, nhưng trong bụng cô, đứa con vẫn sống, vẫn lớn lên từng ngày. Và cô không thể để nó bị xem như một gánh nặng sai lầm của cha mẹ được, còn cô cần có bố. Lan chạy trước cổng bệnh viện suốt từ sáng, đôi giày vải ướt sũng vì mưa phùn. Có người đi ngang qua liếc nhìn nhưng rồi lại quay đi. Mà đến đầu giờ chiều thì cô mới thấy Nam. Anh vừa bước ra với bệnh án trên tay. Bên cạnh là Quỳnh, hai người đi song song cười nói nhẹ nhàng. Nhìn từ xa Lan thấy họ đẹp đôi đến lạ thường. Quỳnh chỉnh lại cổ áo cho Nam, khiến cho anh mỉm cười. Bàn tay khẽ đặt lên vai cô như một sự khẳng định chủ quyền đầy tự tin. Hình ảnh đó làm cho tim của Lan nói lên một nhịp. Không phải vì ghen mà là vì nhận ra cô chưa bao giờ được Nam đối xử như vậy giữa chốn đông người. Lan bước tới rồi gọi: "Anh Nam." Nam giật mình quay lại, sắc mặt thay đổi. Quỳnh đi bên cạnh cũng khựng lại hơi nhíu mày. Là đứng đó ướt mưa, tay đặt lên bụng yếu ớt. "Em cần gặp anh, cho em vài phút." Nam nhìn Quỳnh rồi khẽ nói: "Em lên trước đi, anh vào sau nhé." Quỳnh im lặng bước đi nhưng ánh mắt còn ngoái lại nhìn. Khi chỉ còn lại hai người đi ra bên ngoài cổng bệnh viện, Nam lên tiếng trước: "Em còn đến đây làm gì? Chẳng phải anh đã nói rõ rồi sao?" Lan vẫn cố giữ giọng bình tĩnh: "Em không muốn van xin. Em chỉ muốn là anh nói một lời tử tế, một sự thừa nhận về đứa bé, vì nó không có lỗi." Nam nhìn bụng cô rồi thở dài: "Anh không muốn làm to chuyện. Xin em hãy nghĩ cho anh đi. Anh đang trên đà tiến thân. Em làm thế này anh còn mặt mũi nào chứ? Vậy còn em? Em còn mặt mũi nào ở sống ở bản? Có cha, có bà con lối xóm. Em chẳng cần anh phải nuôi hay là chẳng cần danh phận đâu. Em chỉ cần một sự tử tế cuối cùng thôi." Nam quay phắt lại giọng gay gắt: "Em nghĩ anh có thể bỏ tất cả sao? Em có bao giờ hiểu anh phải cố gắng thế nào để có ngày hôm nay?" Lan sững lại hai mắt ngấn lệ: "Em chưa từng đòi hỏi gì cả. Anh nói yêu em, đeo vòng bạc em tặng rồi hứa quay lại. Em ngây dại tin lời anh để bây giờ anh bảo đó là sai lầm." Nam nhìn chung quanh một lượt như là sợ ai đó chú ý, giọng nói nhỏ hơn nhưng vẫn còn gay gắt: "Phải, là sai lầm. Một cuộc phiêu lưu của tuổi trẻ trong chuyến đi thiện nguyện. Em tưởng chuyện chúng ta là chuyện đời đời kiếp kiếp." Lan run rẩy, hai tay buông thõng, cô lùi lại một bước như sắp ngã. Gió nổi lên từng đợt tấp thẳng vào mặt, cả người cô ướt mềm khiến cho tóc dính vào má mà tái đi vì lạnh. "Anh thay đổi đến vậy sao Nam?" Nam không trả lời mà chỉ im lặng. Lan vô thức đưa tay chậm vào Nam như muốn nắm lại lần cuối, như một sự cố gắng níu giữ, nhưng Nam giật tay: "Đừng chạm vào anh nữa. Em làm ơn biến mất khỏi cuộc đời của anh có được không?" Câu nói đó như nhát chém làm cho Lan hoảng loạn, chao đảo rồi trượt chân vì sàn gạch ướt. Đến lúc ấy từ một chiếc xe lấn về hè lao vào phải cô. Nam thấy vậy định giữ lại theo phản xạ, thế nhưng đã quá muộn. Lan ngã quỵ xuống đất, đập lưng xuống nền gạch cứng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Lan đưa tay ôm bụng rồi mặt mày tái mét: Em đau bụng." Nam thấy vậy thì hoảng hốt: "Em sao vậy?" Máu bắt đầu thấm qua vật váy, những giọt đỏ tươi loang lổ ra giữa sân. Lan bấy giờ thì thào: "Cứu, cứu con, cứu em." Nam bế Lan liền chạy vào trong bệnh viện. Cả bác sĩ trực hoảng hốt đưa vào trong cấp cứu. Quỳnh cũng quay lại rồi chết sững khi thấy Nam bế một người phụ nữ đầu chảy máu vào bên trong. Nhưng nhìn ánh mắt của Nam hoảng loạn run rẩy thì cô hiểu đó không phải là bệnh nhân bình thường. Cả cấp cứu kéo dài gần một tiếng, cuối cùng bác sĩ phụ trách bước ra rồi lắc đầu. Chúng tôi không giữ được cái thai. Cô ấy bị sẩy thai do vận động mạnh và tâm lý kích thích quá mức, cần phải theo dõi thêm. Nam ngồi thụp xuống ghế, đầu gục vào ngay bàn tay. Tim của anh đập loạn kèm cảm giác tội lỗi ùa đến như cơn bão. Vài đợt sau thì Lan tỉnh dậy, cô nằm bên giường mở trừng trừng mắt, nước mắt lặng lẽ rơi. Nam ngồi bên cạnh cúi đầu giọng nghẹn ngào. Anh xin lỗi. Lan không thèm nhìn Nam, giọng cô mệt mỏi đáp. Anh không cần xin lỗi. Anh nên xin lỗi đứa con không kịp chào đời. Nam lặng im không biết nói gì. Lần đầu tiên anh không thể biện minh, cũng không thể nào quay đi. Em từng mơ rằng đứa bé sẽ có đôi mắt giống anh. Em từng may áo cho nó theo hình con chim lạc giống với chiếc vòng anh từng đeo. Em không biết nó đau thế nào trước khi rời khỏi em. Nhưng em chắc chắn em sẽ không bao giờ tha thứ. Anh đi đi, em muốn ở một mình. Nam thở dài lặng lẽ kéo tấm chăn lên đắp ngang người cho Lan, rồi nhìn cô một lúc trước khi rời khỏi phòng mà không hề biết được rằng cái nhìn đó chính là cái nhìn cuối cùng. Nơi đêm hôm ấy, Lan nén đau lặng lẽ rời khỏi giường. Không ai biết cô đang mang trong mình một nỗi đau mất con, mất tình, mất cả niềm tin sống. Cô lên tầng thượng của bệnh viện, nơi cô từng mong thấy được cả thành phố, kể chuyện đứa bé đang lớn từng ngày cho người cô yêu. Giờ đây chỉ còn mây mù và gió buốt vào mặt. Lan đứng đó đưa mắt nhìn xuống nơi xa lạ lấp lánh ánh đèn, lẩm bẩm những điều cuối cùng. Cha, con xin lỗi vì con yếu đuối. Con không giữ được cháu ngoại và cũng không giữ được chính mình. Nhưng cha yên tâm, con sẽ không là gánh nặng nữa. Con thương cha, mong kiếp sau con được làm con của cha thêm lần nữa. Tiếng gió rít qua như muốn ngăn cản sinh linh nhỏ bé làm điều dại dột. Một thân người con gái lao xuống hòa vào trong màn đêm. Buổi sáng tại bản làng sương mù với khắp núi rừng, từng đám cứ như vậy luồn lách qua kẽ lá, tô điểm thêm cho không gian Tây Bắc đặc trưng. Trên con dốc đất đỏ, tiếng gà chưa kịp gáy đã bị lấn át bởi tiếng bước chân vội vã của một người đàn ông lưng cầm, tóc bạc lốm đốm, tay xách cái túi vải bạc màu đang bước đi xuống dốc. Đôi dép cao su dính đầy bùn lấm lem. Đó là ông Pháo, nửa đêm ông nhận được cuộc điện thoại từ công an thành phố Hà Nội cho hỏi có phải là người thân của Lò Thị Lan. Chúng tôi xin chia buồn với gia đình. Cô ấy đã tử vong do ngã từ tầng cao của bệnh viện, nghi ngờ là do tự sát. Chỉ một câu nói nhưng đủ để tim của ông chết đứng. Nghe tin dữ xong, ông Pháo không khóc, chỉ là người hồi lâu trước bậc cửa, điếu thuốc cháy đỏ tới tận tay mà ông không thèm gạt. Chỉ mong sao trời sáng rồi lặng lẽ gói ghém vài bộ quần áo cũ, một ít tiền ông giấu trong chum gạo nhét vào trong túi vải. Đoạn đường từ bản xuống Hà Nội là đoạn đường ông chưa từng đi. Trước giờ ông chỉ quanh quẩn ở trong ngoài dãy, không dành xe khách cho lắm nên ông không quen phố xá. Người trên xe nhìn ông bằng dáng vẻ gầy còm đeo chiếc túi cũ bạc màu, đeo bàn tay nứt nẻ đang nắm chặt. Không ai hỏi chuyện ông, có lẽ vì ánh mắt ông toát lên một vẻ lạnh lẽo tựa như cơn mưa phùn ngoài cửa kính. Hà Nội đón ông bằng một buổi sáng âm u, bầu trời xám xịt mây đen, mùi khói xe và mùi còi inh ỏi làm ông lạc giọng giữa công trình bê tông cốt thép. Nhưng ông không dừng lại, đôi chân giả luôn đi thẳng đến bệnh viện nơi con gái ông đang gieo mình từ tầng cao. Cho đến khi vào trong phòng lạnh nên Lan nằm đó phủ khăn trắng, khuôn mặt cô nhợt nhạt nhưng có điều thanh thản đến lạ. Cái bụng từng mang sinh linh nhỏ bé bây giờ phẳng lì, cỏ má cô hõm lại, khoe môi tái đi không còn nét cười duyên của cô gái đến từ núi rừng ngày hôm nào. Ông Pháo đứng đó nhìn con gái không nhấp mắt, tay ông run rẩy đôi môi mím chặt đến bật máu. Đúng lúc đó Nam bước tới, anh mặc áo blue trắng, mặt mày thất thần nhìn ông Pháo với ánh mắt đầy hoang mang. Có lẽ cả đêm qua anh không ngủ nên gương mặt xanh xao, bọng dưới mắt thâm sì. Khi thấy ông Pháo bước lại, anh khựng chân. Ông Pháo bây giờ quay sang đưa ánh nhìn chạm thẳng vào mắt của Nam, tựa như là một con dao sắc bén. Trong đôi mắt đó không có phẫn nộ điên dại, không có gào thét kinh hoàng, chỉ là một vực sâu lạnh ngắt nên con giận bị chôn sâu tới mức đáng sợ. Nam bấy giờ liền cất tiếng. Cháu xin lỗi. Ông Pháo không trả lời, chỉ từ từ tiến lại. Đến khi đứng ngay trước mặt Nam, ông dừng lại, quét qua gương mặt anh, người từng cười nói trong bữa cơm bản, từng cầm tay của Lan bên bếp lửa. Giờ để hắn như là một kẻ mất hết lương tri và nhân cách. Ông khẽ nở một nụ cười rồi bất thình lình ông siết chặt nắm đấm. Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Nam khiến anh lùi lại choáng váng. Ông Phong tiếp tục túm cổ áo của Nam rồi nắm cả mái tóc mà giằng mặc co. Mày giết nó, mày giết con gái tao, còn tao chết vì mày. Để cháu tao chết không kịp mở mắt, mày còn dám xin lỗi? Nam u ớ, cháu không cố ý. Một vài người gần đó lao vào để can ngăn. Từ bác sĩ bảo vệ y tá xuống tới kéo ông Pháo ra rồi giữ Nam lại. Ông Pháo không chống cự nữa, chỉ đứng đó thở dốc nhưng ánh mắt vẫn đầy căm phẫn. Tay ông buông thõng xuống run rẩy, rồi ông hít một hơi người quay đi. Khi ông nhìn Lan, đứa con gái duy nhất mà lòng ông thất lại, ông tiến tới cúi đầu thật sâu. Không ai nghe ông nói gì, chỉ thấy môi ông mấp máy rất khẽ. Cha xin lỗi, đáng lẽ cha không nên để con đi một mình. Ông mang con gái về bàn trên chiếc xe tăng đơn sơ. Trên chiếc xe tăng đó không có một tiếng khóc, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa thổi vào bàn tay ông vẫn nắm chặt mép áo quan. Cả bàn leng chết lặng khi đón ông trở về. Mọi người quây quần lo tang sự, người thổi kèn, người gói xôi đổ nếp, người lo hương hoa, nhưng tất cả chẳng ai dám đến gần ông Pháo. Ông ngồi đó như là tạc tượng, mắt không đỏ nhưng lưng dường như là còng hươn. Chỉ khi đêm xuống, ông mới một mình ra sau đồi nơi mộ của Lan vừa đắp. Nén hương cháy lập lòe được ông thắp lên, gió từ bên rừng hú lên như là tiếng khóc ai oán. Ông Pháo quỳ xuống bên mộ con, cất tiếng như là uất nghẹn. Con yên tâm, nó còn sống thì cha bắt nó phải trả nợ bằng cả cuộc đời của nó. Đêm hôm ấy, trên bản làng chỉ còn sương mù dày đặc như tấm màn tang trắng phủ lên trên núi rừng. Trong căn nhà sàn nằm sát bìa rừng, ông Pháo bấy giờ ngồi một mình giữa gian chính, đôi mắt trũng sâu nhìn vào ngọn đèn dầu leo lắt, mùi nhang rừng quyện với mùi trầm hương nồng nặc. Bóng ông đầu dài ở trên vách lại lắt theo ánh lửa bóng của một người khác già nua và bi phẫn hơn nhiều. Trước mắt ông là chiếc bàn nhỏ đã sờn mép, trên đó ngoài bát cơm nguội cúng con gái là một chiếc ống tre đậy nắp mà ông đã cất nó nhiều năm. Không ai trong bàn còn nhắc đến bùa ngải từ lâu, vì những năm gần đây người ta tin vào thuốc bệnh viện, tin vào đèn điện hơn là rừng thiêng nước độc. Nhưng ông thì chưa từng quên điều đó. Không phải là vì ông là thầy mo, là vì ông biết có những thứ không nên động vào trừ khi không còn đường quay lại. Và giờ đây không còn gì để mất, tới ông từ từ mở nắp ống tre. Bên trong là một túi vải nhỏ màu đen được thắt bằng dây rừng khô. Ông gỡ tay ra trong khi miệng lẩm bẩm những câu khấn bằng ngôn ngữ cổ, ngữ điệu trầm trầm đều đặn như gió lùa qua vách đá. Trong túi là những thứ không ai dám chạm vào: hai mảnh móng tay người chết, một nhúm rễ cây rừng, và quan trọng nhất chính là sợi tóc của Nam. Ông giật được nó hôm ở bệnh viện khi túm đầu của gã. Sợi tóc ấy đen dài là thứ duy nhất liên kết giữa ông và kẻ đã giết con gái của ông cả về thể xác và tinh thần. Ông lấy sợi tóc đặt trên tấm da chuột từng đã cạo sạch lông, dùng máu và ngón trỏ ở của chính mình chấm lên thành những ký hiệu đặc biệt. Ngón tay ông run rẩy không phải vì sợ mà là vì giận dữ. Ông thắp bật kinh nhang, đưa môi ông mấp máy. Hỡi rừng thiên nước độc, hỡi linh hồn của bản làng cổ xưa, nếu máu con tôi chảy vì kẻ kia thì hãy để cho nó nếm mùi đau đớn từng giờ, từng ngày, từng đêm, cho đến khi nó phải trả giá. Giờ bỗng nhiên nổi lên trong căn nhà đóng kín cửa. Ông Pháo rút từ túi áo ra một con dao nhỏ với lưỡi dao đen sì và từng nhúm máu. Ông rạch nhẹ đầu ngón tay cái cho máu chảy xuống sợi tóc, một hai ba giọt. Mỗi giọt xuống là một lời nguyền, máu ông cũng là máu của người cha mất con, hòa cùng với tóc của kẻ phụ tình thành mối dây sinh tử. Ông nhấc chiếc cáo dừa úp xuống, khóa nghi thức lại. Tay ông run lên vì khí lực đã tiêu hao. Ông ngồi bất động rất lâu, hai mắt nhắm lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bên ngoài có con cú đêm kêu lên ba tiếng. Lát sau ông mở mắt nhìn về phía bàn thờ con gái, nơi khói hương chưa tắt cùng di ảnh của Lan nở nụ cười. Ông thì thầm như với chính mình: Tao thề nó sẽ sống mà như chết dần chết mòn, đúng như con tàu đã từng. Hà Nội bắt đầu lập đông. Trong căn hộ của Nam, một nơi vốn sạch sẽ ngăn nắp, thì nó bắt đầu có mùi ẩm mốc ngái ngái len lỏi qua từng khe cửa. Mùi đó không giống mùi ẩm mốc thường thấy ở thành phố. Nó nồng nặc như là một thứ gì đó đang thú giữ rất chậm ở một góc khuất nào đó. Nam trở về nhà sau một tuần xin nghỉ việc, gã bảo với Quỳnh là cần nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà thật ra thì gã không biết mình còn trụ được bao lâu. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng, Nam tỉnh dậy và thấy mình đang nằm dưới sàn, chân tay đầy những vết chảy sức nhỏ như là mèo cào. Trên cổ có vệt máu bầm tím hình cánh cung, rõ ràng đó là dấu tay. Gã tưởng là do ngủ mơ rồi bị ngã, thế nhưng khi nhìn vào gương thì Nam thấy gò má hốc hác, làn da bấy giờ sạm đi. Hốc mặt trũng xuống như là một hốc đá vậy. Dù mới 30 nhưng trông Nam như là bị ung thư giai đoạn cuối vậy. Nam đến bệnh viện khám, các chỉ số đồng nghiệp cũng nói là do mất ngủ và suy nhược thần kinh, hoặc chí ít là họ nói như vậy. Thế nhưng Nam cũng là bác sĩ sao lại không biết. Không thứ thuốc nào có thể trị được những thứ đang đeo bám, là bởi Nam không chỉ mất ngủ mà gã còn không phân biệt được đâu là mộng, đâu là thực nữa. Đêm đầu tiên Nam mơ thấy mình đứng giữa hành lang của bệnh viện, ánh đèn xanh nhiệt cùng với lối đi dài sâu hun hút, kéo mãi không có điểm dừng, đằng xa vọng tới bước chân đều đều. Âm thanh đó không nhanh không chậm, cứ nhịp nhàng làm cho Nam quay lại, nhưng không hề thấy ai. Vậy mà khi quay về phía trước thì bất ngờ có một dáng người đứng chắn giữa hành lang, đó là Lan. Cơ bằng chiếc váy thổ cẩm cũ, mái tóc ướt đẫm xõa dài, nước từ đó cứ như vậy nhỏ từng giọt xuống nền gạch. Mặt cô không còn lòng trắng mà như là hai hố sâu đen ngòm. Cô không nhúc nhích gì cả, chỉ đứng đó rồi từ từ đưa tay chỉ vào bụng của mình, chỗ đã lõm sâu vào như thể bị móc mất đứa bé. Tiếng thì thầm rít lên qua kẽ răng của cô: anh giết con tôi. Nam gào lên đầy hoảng sợ. Căn phòng rung lắc dữ dội làm vỡ hết bóng đèn, đồng thời là mùi máu tươi sộc lên thẳng vào trong mũi. Đồng lúc đó thì Nam choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm áo. Gã quay sang ngó thì thấy đồng hồ đã chỉ 3:13. Nam bấy giờ vội vàng bật đèn rồi chết lặng trong giây lát, là bởi dưới sàn nhà toàn là vết chân in rõ, nhỏ xíu như chân trẻ con, dẫn đầu từ giường tới mép cửa, thậm chí là vết bùn vẫn còn ẩm. Sau đêm đó thì Nam khóa hết cửa khi mà đi ngủ. Gã tắt điện thoại vứt luôn chiếc đồng hồ trên tường vì tiếng tích tắc khiến cho gã phát điên. Kinh như vậy những cơn ác mộng vẫn tiếp tục. Đêm thứ hai, Lan xuất hiện trong phòng tắm. Lần này gã không còn biết là mơ hay không. Khi đó thì Nam đi vào rửa mặt vì đau đầu. Nhưng khi ngẩng lên thì ở trong gương, nơi phía sau Nam chính là Lan, với cái cần cổ nghiêng nghiêng làm cái đầu lệch hẳn sang một bên, trên tay đang cầm nắm tóc đẫm máu. Cô cười khi nhìn Nam, một nụ cười không thuộc về người sống. Môi cô không động đậy, nhưng tiếng nói vang lên trong đầu của Nam: trả lại con cho tôi. Nam kinh hãi quay ngoắt lại và không ai sau lưng, nhưng mà trên bồn rửa lại xuất hiện một nhúm tóc ướt bị cuốn lại, máu đỏ lòm. Nam bấy giờ run rẩy lấy cái khăn lau, nhưng mà chỉ thấy mùi rêu ẩm mốc lên nồng nặc, mùi núi hoang sơ, hay đúng hơn là mùi của bản lẻng. Tức mình, Nam đập mạnh vào gương, máu từ tay chảy thành vệt dài nhưng vẫn không đáng sợ bằng thứ gì đang bò ra từ trong gương. Đó là một bàn tay trắng bệch với bộ móng dài ngoãng vươn ra bám lấy mép lavabo. Thế nhưng mà trước mắt một cái mọi thứ bấy giờ đã biến mất, bàn tay ngay cả nắm tóc, chỉ còn lại những mảnh gương vỡ mình chứng cho tất cả. Từ hôm đó Nam không dám tắt đèn đi ngủ nữa. Chỉ có điều mỗi lúc tình trạng lại càng thêm nặng. Hàng đêm gã Thiên Lan đang ngồi ở cuối giường. Cô ngồi đó tay ôm chiếc vòng bạc mà Nam từng đeo. Cô lật qua lật lại như một nghi thức. Mỗi lần Nam chớp mắt là cô lại biến mất. Thậm chí ban ngày Nam cũng bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm. Rồi đang ở ngoài phố hay là trong thang máy, tiếng gì rầm đều đặn như ai đó đang tụng ngài ở bên tai: chết đi, chết đi. Nam không còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mộng nữa. Mỗi đêm gã nghe tiếng con nít khóc, Tiếng cào nhẹ như kiểu là móng vuốt dưới gầm giường. Khi soi gương thì gã thấy mặt của mình méo đi, hai mắt bị lệch, cái miệng cứng cứng cùng một làn da loang lổ như là bị lở. Và rồi Nam gọi Quỳnh, nhưng khi cô đến thì gã lại run rẩy không dám mở cửa, chỉ dám dắt mặt vào khe hở rồi hỏi nhỏ: em là Quỳnh hay là nó? Nam à, mở cửa đi, em Quỳnh đây. Nam lùi lại tự ôm lấy đầu của mình. Không, nó cũng biết nói như em, nó biết nó đang ở đây. Quỳnh đi vào nhìn người yêu của mình tiểu tụy, cũng chưa hiểu tường tận cụ thể là gì. Lúc này đôi mắt của Nam đỏ lừ, tóc tai bít lại, cả người bốc mùi hôi thối nồng nặc. Quỳnh ngồi một khoảng cách xa, ánh mắt đầy lo lắng. Cô không còn nhận ra người đàn ông chững chạc gọn gàng từng khiến cô tự hào khi giới thiệu với bạn bè. Giờ đây gã có giống như là một kẻ trốn truy nã, nói năng làm nhảm suốt mấy tiếng. Và rồi Nam bắt đầu kể, kể trong vô thức về những ngày trên bản, về Lan, về cô gái bản lẻng, về lời hứa mà gã đã không giữ, về đứa trẻ không kịp chào đời, về cú ngã và quyết định lạnh lùng rằng phải bỏ đi, em nên bỏ đi đứa bé. Mỗi câu rơi ra từ miệng của Nam như là một nhát dao cứa vào lòng của Quỳnh, khiến cho cô chết lặng. Cô chưa bao giờ nghĩ đến một người đàn ông cô yêu từng đạo đức tử tế mà lại từng ruồng rẫy một sinh linh, chối bỏ một người con gái đang mang con của mình, và rồi gián tiếp đẩy cả hai mẹ con vào cái chết. Trong giây phút ấy, Quỳnh thấy buồn nôn, trong lòng tràn đầy lên một cảm xúc ghê tởm khiến cô phải nghiến răng kìm lại. Một lát sau thì cô hít một hơi thật sâu, cô nói giọng bình tĩnh: ngày mai em đưa anh đi khám. Nam ngồi đó ôm đầu không nói gì. Tối nay anh nghỉ đi, em ở lại đây. Cho tới gần nửa đêm khi tiếng chuông trong bếp kêu lên leng keng, dù tất cả cửa sổ đều đóng, làm cho Quỳnh tỉnh giấc trên ghế sofa. Cảm thấy có luồng hơi lạnh kỳ lạ, cô lặng lẽ bước về phía phòng ngủ của Nam. Cửa vẫn còn đang mở, lộ ra một khoảng không tối om ở bên trong. Anh Nam, anh ngủ chưa? Không có tiếng trả lời, nhưng bên tai của Quỳnh là có tiếng thở dồn dập như có người đang bóp cổ. Quỳnh vội vàng để cửa xông vào và thấy Nam đang nằm sấp ở trên giường, toàn thân co quắp, hai tay bấu vào thành giường đến rách toạc cả máu. Trên cổ của gã đầy rẫy những cái dấu ngón tay đỏ tím như là bị siết mạnh lại. Nam, anh sao vậy? Còn lao tới như khi bàn tay vừa chạm vào vai Nam thì gã bật dậy. Không phải kiểu trần tình mà là một kiểu xác chết bật dậy thẳng lưng. Mặt của gã mở to không chớp, môi mấp máy: Nó ở trong người anh. Rồi Nam gào lên không thành tiếng, tay bấu cổ áo như muốn khóc cái gì đó ở trong miệng. Cá quỳ xuống ngang họng rồi nôn ra dữ dội. Đặc biệt nôn ra thứ không phải là thức ăn, mà là một nhúm tóc rối ướt đẫm, dính cả bùn đen, tỏa ra một mùi tanh bao trùm lấy cả căn phòng. Quỳnh bấy giờ rú lên kinh hãi, cứ còn chưa kịp hoàn hồn thì bỗng tiếng trẻ con vang lên, tiếng khóc lanh lảnh rất gần. Tiếng khóc đó vang lên khắp nhà như một đứa trẻ đang bò quanh, đang khóc lóc tìm mẹ. Nam bò về phía giường, mặt mày trắng bệch. Nó ở dưới kia, nó bò về rồi. Cả khoảnh khắc ấy, Quỳnh nhìn thấy một thân ảnh đỏ lòm từ dưới gầm giường chui ra, là một thai nhi tầm vài tháng. Không có mặt mũi, chỉ có cái đầu chân nhẵn và hốc mắt sâu hoắm. Nó bò bằng hai tay dính máu chậm chậm đến gần chân của Nam. Rồi đứa bé ngước lên, tuy nó không có mắt nhưng Quỳnh cảm thấy nó đang nhìn mình. Trong mơ hồ cô nghe tiếng Lan thì thầm: cha con đó. Rồi một bóng xuất hiện trên tường đột ngột lôi Nam về phía cấp nhà. Tay của gã bấu víu đến té máu, gào lên trong điên loạn: tha cho tôi, tôi sai rồi Lan ơi. Mọi tiếng động dừng lại, kèm theo đó là tủ kính nổ trong một tiếng, gần trong phòng vỡ tung thành từng mảnh. Sau tiếng kính vỡ thì căn phòng lại chìm trong một thứ im lặng chết chóc, không còn tiếng trẻ con, không còn tiếng gió rít qua khe cửa. Thế nhưng không gian đã quánh mồ đầy máu tanh. Một cường vỡ dưới sàn phần chiếu hình ảnh méo mó của cả hai người, một kẻ đang ngồi gục và một người đang đứng chết lặng. Nam vẫn ngồi đó thất thần, mắt mở to không chớp, miệng của gã khẽ động đậy lẩm bẩm thứ gì đó không phải là tiếng Việt. Thanh âm trầm đục nghẹn nghẹn như ai đó đang lục tung một thứ ngôn ngữ cổ, xiết lên qua răng như gió xuyên qua hàng đá. Nam à, anh ổn không? Quỳnh khẽ gọi, giọng điệu không giấu nổi sự run rẩy. Nam không đáp mà đầu của gã cứ cúi gằm. Không gian yên lặng đến mức Quỳnh có thể nghe thấy tiếng mồ hôi của Nam nhỏ lên sàn từng giọt. Rồi bất ngờ Nam ngẩng đầu lên làm cho Quỳnh chết lặng. Mặt gã đã chuyển qua trắng dã không còn lòng đen. Gương mặt vặn vẹo cùng đôi môi nhếch cao không đối xứng. Đó không còn là Nam mà là một thứ gì đội lốt gã. Một tiếng nói vút ra từ họng của Nam. Phải chết. Phải đến máu. Và rồi một con dã thú đã được xả xích. Nam gầm lên lao thẳng về phía Quỳnh khiến cô không kịp né tránh. Cả thân thể của Nam đè ập lên người, sổ cô ngã xuống sàn. Cái lạnh từ người của Nam tỏa ra rợn rợn như đến từ xác chết lâu ngày. Nam, thả em ra. Anh làm sao vậy? Nam không đáp mà đưa hai bàn tay bấu chặt cổ của Quỳnh. Bàn tay ấy trước đây từng chạm má cô, từng cài lại khăn cho cô ngày đầu đông, thì giờ đây đang siết chặt như gọng kìm, móng tay găm cả vào trong da thịt. Hai mắt của Quỳnh trợn ngược, hơi thở bắt đầu nghẽn lại, mọi thứ dần dần trở nên mơ hồ. Trên góc phòng là bóng dáng của Lan hiện ra, cúi đầu nhìn xuống, trên tay cầm theo chiếc vòng bạc, ánh mắt đầy hận thù. Quỳnh gào lên nhưng chỉ phát ra tiếng ú ớ. Đầu óc của cô quay cuồng, đưa tay của quảng cô tìm vật gì đó, bất cứ thứ gì để tự vệ. Và rồi ngón tay chạm vào mảnh gương vỡ dưới sàn nhà, còn nắm lấy một cái đường vào vai của Nam, làm cho gã rít lên. Đôi tay nới lỏng ra một giây, nhưng nhiều đó đã đủ để cứu mạng của Quỳnh. Cô co chân đập thẳng vào ngực của Nam khiến cho gã văng ra, đập lưng vào thành giường. Quỳnh ho lên sặc sụa. Nam lồm cồm bỏ dậy, mặc kệ máu từ vai chảy xuống áo, nhưng hắn đang cười, một nụ cười không thuộc về người từng yêu cô. Từ trong phòng ngủ có tiếng du con khe khẽ vang lên, chính là giọng của Lan. Ẩu ơi du con ngủ cho ngoan. Quỳnh thét lên lao về phía cửa, trước khi đóng sập cửa lại sau lưng thì cô vẫn kịp thấy Nam đang quỳ trong phòng, hai tay ôm đầu, miệng ngoác ra nôn từng thứ gì đó. Và Quỳnh thấy rõ phía sau lưng gã chính là Lan. Cánh cửa căn hộ được khép lại sau tiếng chân gấp gáp của Quỳnh. Căn phòng chỉ còn một mình Nam đang ngồi giữa sàn, cái đầu cúi xuống, hai tay chống xuống nền nhà đã lạnh như băng. Tiếng nước nhỏ từng giọt từ bồn rửa vang lên, rồi cả tiếng du con vọng lại từ trong phòng ngủ. Nam ngẩng đầu trông thấy Lan đang đứng ở trước cửa phòng. Tay cô ôm một bọc chăn nhỏ, bên trong có thứ gì đó cự quậy như một đứa trẻ. Ánh trăng sáng bên ngoài cửa xuyên qua, chiếu lên gương mặt tái nhợt của Lan, đôi môi nứt nẻ mà có vết bầm dớm máu như vừa rơi từ độ cao cùng với đôi mắt trống rỗng. Nam ơi, con chúng ta về rồi. Nam có rúm lùi dần vào trong tường. Không, mày không có thật, ta đang mơ mà thôi. Lan bước tới gần hơn, mỗi bước đi của cô để lại một vết máu ướt nhẹp trên sàn nhà. Rồi cô vạch ra để lộ ra bên trong là một khối thịt tím tái, không rõ hình dạng, nhưng dường như nó vẫn còn đang thở. Trên khối thịt đó hai con mắt mở trừng trừng, chỉ có tròng mắt lồi ra như là mắt cá chết. Anh không muốn nhận con à? Nam hét lên ôm đầu và rồi cả bắt đầu nôn. Lúc đầu là nước bọt và dịch dạ dày, nhưng rồi một nhúm tóc đen tuồn ra khỏi miệng dài ngoãng và nhúp nháp. Nam ho sặc sụa, cả đưa tay kéo một nắm tóc vẫn còn đang tuôn ra từ trong cổ họng, lẫn đó là dịch tanh đỏ nồng như là mùi thịt thối. Gã cứ như vậy ngã vật ra giữa nhà như bị móc ruột, mỗi lần nôn ra là một búi tóc bết dính và nhảy nhụa. Có chỗ còn có móng tay người, mảnh vụn xương hoặc là cả những cái răng sữa nhỏ li ti. Tiếng nôn nọe át cả tiếng gió ở ngoài ban công, sàn nhà loang lổ toàn là máu. Lần cúi xuống mái tóc ướt lòa xòa trước mặt của Nam. Còn đến với cha đi kìa. Nam lùi bò vì gấp tường, đưa tay ôm bụng, miệng hát to không khép lại được. Nam không còn kêu nổi nữa, hai mắt của gã đỏ ngầu, máu bắt đầu rỉ ra từ tai. Lan tiến đến đặt lên khối thịt đỏ kia lên đùi của Nam. Nam cứ như vậy lắc đầu lìa lịa, giọng ú ớ. Xin tha mạng, làm ơn tha cho anh đi Lan ơi. Cơ thể của gã giật giật vài cái rồi bất động. Cầu thịt máu kia lại nhúc nhích rồi được Lan bế lên. Cả ngày đứng đó mà nhìn Nam nằm trên sàn không nói gì cả. Tiếng hát ru lại vang vọng khắp cả căn phòng, rồi bóng hình của cô dần tan biến đi mất. Chẳng qua bao lâu, Quỳnh trở lại với một người đàn ông khoảng 60 tuổi, mặc áo chằm bạc màu, tóc búi sau gáy. Đó là thầy Lự, người từng sống ở Tây Bắc nhiều năm, chuyên trị bùa ngải. Cửa căn hộ được mở ra để lộ ra một mùi tanh tưởi tràn ra, khiến cho hai người mới tới ngõ đều ho lên sặc sụa. Quỳnh bấy giờ liền hỏi: "Nam, anh còn đó không?" Không có tiếng trả lời, cô đẩy nhẹ cánh cửa vừa rồi ngay giữa sàn nhà. Nam nằm đó với đôi mắt trợn trừng, miệng há hốc nhìn là muốn hét mà không kịp. Mặt gã xanh tím được mùi thâm lại cùng cái cổ để vít móng tay như bị một sinh vật nhỏ siết chặt đến tắt thở. Trên sàn nhà quanh xác Nam là những cái búi tóc đen nhớp nháp, xen lẫn móng tay, răng gãy, xương vụn và một cái vòng bạc đá sạm đen đặt ngay trên ngực của Nam. Thầy Lự bấy giờ sững người trước cảnh tượng ấy. Ông cúi xuống lầm rầm đọc vài câu chú cổ rồi nói khẽ: "Bùa máu dân tộc, ngài kết oán, không kịp nữa rồi. Người bạn này của cô đã chết." Quỳnh sụp xuống với nước mắt trào ra. Không còn là vì Nam, mà là vì lần đầu tiên cô nhìn thấy cái giá thực sự của một lời hứa. Hơn một tháng sau cái chết của Nam, bản làng vẫn chìm trong màn sương mù như thường lệ. Nhưng người trong bản thì lạ lắm, cứ đi qua cổng nhà ông Pháo là lặng lẽ bước thật nhanh. Không ai bảo ai, nhưng cái bóng già nua với đôi mắt đỏ âu ngày nào cũng ngồi trước cửa như tượng đá đã trở thành lời nhắc nhở về một điều gì đó xảy ra và không bao giờ nên nhắc lại. Chiều hôm ấy, bầu trời âm u, mưa phùn răng ngang lưng núi, một chiếc xe khách nhỏ dừng lại ngay ngã ba bản. Người phụ nữ bước xuống ngó nghiêng, cơ mặc chiếc áo khoác nâu, tay xách túi ra cùng đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Đó chính là Quỳnh. Được một người dân bản dẫn đến ngôi nhà của ông Pháo, Quỳnh thấy ông Pháo đang ngồi ở trước hiên. Quỳnh bước vào cúi đầu thật sâu: "Chào bác, cho là bạn của Nam." Ông Pháo không nhìn Quỳnh mà chỉ đưa mắt nhìn về hướng rừng phía xa. "Không cần nói gì cả, con gái tôi đã chết, thằng đó cũng đã trả giá, ân oán như vậy là xong." Quỳnh bây giờ khẽ run lên một nhịp. Cô nghe thầy Lự nói về bùa ngài vùng cao và cô biết Nam trả giá đắt cũng là bởi vì đã động đến cô con gái của trưởng bản này. Quỳnh lấy ra từ túi một bọc vải, bên trong là chiếc vòng bạc đen xì được tìm thấy trên ngực của Nam sau khi chết. Chồng nghĩ cái này nên trở về nơi nó thuộc về. Ông Pháo vẫn im lặng, rồi ông đứng dậy đưa tay cầm chiếc vòng bạc đi về phía nghĩa địa của bản, nơi mộ của Lan đang nằm bên gốc đào rừng. Quỳnh lặng lẽ đi theo sau ông Pháo. Đến nơi, Quỳnh thấy mộ của Lan phủ đầy đá nhỏ. Ông Pháo đặt chiếc vòng lên mộ, đôi tay run rẩy vuốt qua lớp đất lạnh. "Vận về phi chủ, người yên nhé con gái." Gió thổi qua cuốn tấm khăn của Quỳnh bay nhẹ, để lộ một vết bầm tím ở cổ, chính là di chứng ngày đó cô bị Nam tấn công. Ông Pháo nhìn thấy rồi thở dài, ông bảo: "Con người không chết vì bùa đâu, mà họ chết vì lòng tham và danh vọng mà thôi." Một lát sau ông quay đi không nói thêm một lời nào cả, để lại Quỳnh đứng đó như không biết đang suy nghĩ điều gì. Vài tháng sau thì bản lẻng không còn theo ông Phóng đâu, người ta đồn ông đã đi vào trong núi rừng ẩn cư. Cùng với đó là chẳng còn ai thấy Quỳnh nữa. Sau khi từ bản về thì cô nghỉ việc ở bệnh viện, chuyển về một nơi không ai biết đến mình. Trong cuộc sống cũng vậy, người ta thường hay sợ ngải, sợ bùa, sợ những thứ ma quái trong rừng thiêng nước độc. Nhưng ít ai biết được rằng thứ đáng sợ nhất là con người. Nằm chết không phải là vì Lan, mà vì Nam tự chôn mình trong những cám dỗ trong lòng của gã. Lan chết không phải vì yếu đuối, mà là cô đã từng quá tin tưởng, từng quá yêu và không còn trốn để quay về khi bị phản bội. Ông Pháo vẫn sống nhưng chẳng còn gì để sống. Một người cha mất con, nỗi đau của ông đủ để gieo oán sầu cho cả ba đời sau. Và Quỳnh tự nhiên là một nhân chứng cuối cùng cho một cách sống một đời để nhớ. Sống để dạy lại cho người khác bài học không tên, rằng cái giá cho việc không giữ lời hứa của sự phản bội là rất đắt.